Thế Gia Tử, chương 104, 104, tấn chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Ô Nhật Lệ đáp ứng xuống núi này vừa lúc là năm thứ ba Cố Hoài Chi ở Khang Quận quan viên 3 năm một lần kiểm tra đánh giá. 3 năm này Cố Hoài Chi ở Khang Quận làm ra thành quả mọi người đều biết, phát triển kinh tế địa phương không nói, còn khuyên ngăn người miền núi khó nhằn xuống núi chủ động hướng Nguyên Hy Đế đệ thần phục biểu. Cứ như vậy một cọc sự số lại đây. 3 năm này của Cố Hoài Chi cũng có thể xưng được một câu công tích chồng chất. Lại thêm Cố Huyền lại bộ thượng thư trưởng quản đủ loại quan lại tuyên tuyển, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định năm nay sau khi kiểm tra đánh giá Cố Hoài Chi sẽ hồi kinh, rồi sau đó một đường thanh vân thẳng thượng, bái tướng bất quá là chuyện sớm muộn gì. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là Cố Hoài Chi thế nhưng quyết định tiếp tục lưu lại. Chủ yếu là Khang Quận bên này khách du lịch cũng vừa mới khởi bước, quan viên hiểu biết trong đó đạo lý thật không nhiều lắm. Nếu tùy tiện để một quận thủ cái gì cũng không hiểu lại đây vậy thì 3 năm nỗ lực của Cố Hoài Chi sợ là muốn ngâm nước nóng. Hơn nữa còn có Ô Nhật Lệ. Đừng nhìn ra hòa này ở trước mặt Cố Hoài Chi rất khách khí nhưng lúc trước vị này chính là ở trước mặt Trần Thứ Sử đều dám động đao. Ô Nhật Lệ vừa mới mang theo tộc nhân xuống núi. Nếu Cố Hoài Chi trở về kinh, gặp phải một cái quận thủ không quá để mắt người miền núi lại đây, vừa không chú ý là có thể bậc lửa bạo tính tình của Ô Nhật Lệ. Đến lúc đó dưới sự giận dữ Ô Nhật Lệ cùng triều đình trở mặt lại mang theo tộc nhân về trên núi làm sao bây giờ. Nhiều sức lao động như vậy thật lớn giá trị. Nói đến cùng, Cố Hoài Chi vẫn là không yên lòng Khang Quận, cũng đem ý nghĩ của mình viết thư báo cho Cố Huyền. Cố Huyền lập tức tỏ vẻ minh bạch, quay đầu chạy đi tìm Nguyên Hy Đế nói chuyện phiếm. Hai người vừa nói đến chuyện nhà, đề tài tự nhiên rơi xuống trên đầu Cố Hoài Chi. Nguyên Hy Đế sao có thể quên đại công thần như Cố Hoài Chi? Lập tức hỏi Cố Huyền. Năm nay quan viên kiểm tra đánh giá, A Hoài nhất định phải bình thượng loại ưu. Ngươi cũng không thể bởi vì Trương Hiền chính mình công bằng công chính mà ủy khuất hắn. Nói xong, Nguyên Hy Đế còn ở đằng kia nói thầm. Ấn hắn công tích, năm nay nhất định có thể hồi kinh. Lại rèn luyện mấy năm, đó chính là một cái chữ tướng. Cố Huyền loát loát râu, thở dài nói. Không dối gạt bệ hạ, tiểu tử này trước đó vài ngày viết thư cho vi thần. Nói là không quá yên tâm Khang Quận, muốn ở bên kia thêm 3 năm. Không chờ Nguyên Hy Đế mở miệng, Cố Huyền lại tiếp tục bổ sung nói. Nói đến cũng do tiểu tử kia thật thành, sợ lúc này vội vã vào kinh, chậm trễ bệ hạ tân phong Vĩnh Thuận Hầu, cũng muốn làm thêm chút chuyện cho dân chúng Khang Quận, lại ăn thêm một chút khổ, rèn luyện 3 năm mới không cô phụ bệ hạ một mảnh đề bạt chi tâm với hắn. Nguyên Hy Đế tức khắc cảm động, thật tốt thần tử. Cấp chấm chỗ cấp, yêu chấm chỗ yêu. Đây mới là các đại thần điển phạm. Khang Quận kia lúc trẻ Nguyên Hy Đế cũng đi qua, ấn tượng đối với chỗ đó trừ bỏ hai chữ gian khổ ra không còn gì khác. Chẳng sợ 3 năm này Cố Hoài Chi xây dựng Khang Quận biến dạng nhưng Nguyên Hy Đế rốt cuộc cũng chưa tự mình xem qua, trong ấn tượng địa phương kia vẫn là một nơi thâm sơn cùng cốc. Cố Hoài Chi từ nhỏ sống trong nhung lụa lại cam tâm tình nguyện mà ở nơi thâm sơn cùng cốc kia chịu khổ, này không phải trung quân ái quốc thì là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi thành những người khác, Nguyên Hy Đế khả năng không cảm xúc lớn như vậy. Nhưng Nguyên Hy Đế cũng coi như là nhìn Cố Hoài Chi lớn lên, đối với Cố Hoài Chi có cùng loại lự kính. Nhà mình hài tử, hơn nữa bản nhân Cố Hoài Chi cũng thập phần tranh đua, cho nên Cố Huyền vừa nói như vậy hiệu quả cực kỳ tốt. Tốt tới trình độ nào? Nguyên Hy Đế cảm động xong bàn tay vung lên, trực tiếp cho Cố Hoài Chi thăng quan. Người nói người luyến tiếc bá tánh Khang Quận. Nhưng ngươi lập nhiều công lao như vậy, ngươi nếu là còn dậm chân tại chỗ thì lần kiểm tra đánh giá này cũng không có quan viên có thể tấn chức. Vì thế, Cố Hoài Chi liền lắc mình biến hóa từ quận thủ Khang Quận thành Thứ Sử Thanh Châu, trở thành tuổi trẻ nhất Thứ Sử trong gần 700 năm qua. Phải biết rằng, vị trí Thứ Sử này, chẳng sợ ở thời đại thực hành cửu phẩm công chính chế cũng không dễ dàng có thể làm được. Cho dù Cố Hoài Chi xuất từ đỉnh cấp thế gia, nhưng đỉnh cấp thế gia lại không phải chỉ có Cố Thị một nhà. Càng lên cao chức quan càng ít, cạnh tranh giữa các thế gia cũng càng kịch liệt. Vị trí Thứ Sử này, một đám trung niên thế gia tử tranh phá đầu, nào còn có phần cho tiểu bối. Cố Tình Thiên thời địa lợi nhân hòa đều làm Cố Hoài Chi chiếm, người ta bằng bản lĩnh thăng quan, có ý kiến toàn bộ đều đến nghẹn trở về. Đám người lúc trước cảm thấy tiếc hận vì Cố Hoài Chi lựa chọn chuyển đi hiện tại sôi nổi cảm thấy mặt đau, lúc trước bọn họ cho rằng Cố Hoài Chi đầu óc có tật xấu mới làm ra quyết định như vậy. Kết quả Cố Hoài Chi người ta dùng 3 năm thời gian cho bọn họ hung hăng một cái tát, không phải Cố Hoài Chi đầu óc có bệnh, là bọn họ kiến thức thiền bạc, nhận sai nguyên sổ. một loại phượng hoàng, thành gà rừng. Cố Hoài Chi nhận được nhâm mệnh này cũng thực kinh ngạc, tốc độ thăng quan này nói đều khiến người kinh rớt tròng mắt. 25 tuổi tam phẩm quan to, thoại bản cũng không dám viết như vậy. Toàn bộ bá tánh Khang quận vui mừng thay Cố Hoài Chi, vốn dĩ bọn họ cho rằng Cố Hoài Chi phải về kinh thành, trong lòng còn thật luyến tiếc, lén lút chuẩn bị xong vạn dân dù chờ ngày Cố Hoài Chi rời đi làm một cái tin tức lớn. Kết quả trời giáng tin vui, Cố Hoài Chi thăng thành thứ sử Thanh Châu, không trở về kinh thành, còn lưu tại Thanh Châu. Bá tánh Khang quận thực vui vẻ, tuy rằng phủ quân thăng thành sứ quân khẳng định không ở Khang quận, nhưng Khang quận là nơi ban đầu sứ quân thi triển thân thủ, theo tính tình thích chạy loạn của sứ quân, sao có thể không trở lại nhìn xem. Lưu lại thật tốt, như vậy mọi người cũng không cần lo lắng phủ quân mới tới không thiện xử lý công việc vặt, phá hủy tình thế tốt của Khang quận. Bá tánh các quận khác của Thanh Châu nghe nói tin tức này, trong lòng cũng hưng phấn không thôi, trộm thảo luận nói. Nghe nói Khang quận bên kia hiện tại sinh hoạt thật tốt, ra cửa có cái gì chỉ đạo, ở nông thôn vào thành đều phương tiện vô cùng, còn có cái gì danh thắng cổ tích, thật nhiều quý nhân trong kinh thành đều đến đó. Ta có cái thân thích ở Khang quận, mấy năm trước trong nhà còn nghèo ăn không được cơm, hiện tại đều xây phòng mới, cưới tức phụ cho ba cái nhi tử, nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Này ta biết, chính là lúc trước Cố sứ quân đi Khang quận làm quận thủ, Khang quận mới trở nên càng ngày càng tốt. Hiện tại Khang quận bên kia đều nói Cố sứ quân là thần tiên hạ phàm đâu. Hải, các ngươi tẫn nói chút vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền muốn biết, Cố sứ quân hiện tại thăng quan, toàn bộ Thanh Châu đều về hắn quản, vậy về sau chúng ta có phải hay không cũng có thể có ngày lành giống bá tánh Khang quận. Vấn đề này hỏi thật hay, mấy quận thủ quận khác ở Thanh Châu trong lòng cũng nói thầm đâu. Hiện tại Trần Thứ Sử dễ nói chuyện đã bị triệu hồi kinh. Cố Hoài Chi khẳng định không dễ nói chuyện bằng Trần Thứ Sử, những việc hắn làm ở Khang quận mấy cái quận thủ cũng chịu phục, hiện tại muốn ôm đùi Cố Hoài Chi, thỉnh đại lão cũng mang bọn họ phi, cũng không biết Cố Hoài Chi có nguyện ý lại đây cho bọn họ ôm hay không. Không có biện pháp, lúc trước Cố Hoài Chi một lòng nhào vào phát triển Khang quận, bội đến chân không chạm đất, ngay cả thời gian bồi thê tử hài tử cũng không có, càng không cần phải nói rút ra thời gian nói chuyện phiếm tăng tiến cảm tình với các quận thủ khác. Nghiêm túc tinh xuống dưới, mấy vị quận thủ từng gặp qua Cố Hoài Chi khi Trần Thứ Sử vì Cố Hoài Chi làm tiếp phong yến lúc trước. Kết quả hiện tại Cố Hoài Chi trở thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, mọi người vẫn là không thân, này liền có điểm xấu hổ. Cố Hoài Chi một chút cũng không để ý việc bọn họ rối rắm, sau khi tiền nhiệm lập tức sấm rền gió cuốn kêu người lên mở họp, trước đưa ra một cái tổng phương án quy hoạch 3 năm phát triển của Thanh Châu, sau đó là mấy cái quận thủ phân biệt nói về quận mình trị hạ. Cũng viết cái kế hoạch 3 năm nộp lên. Trải qua liên tục một tháng mở họp, viết kế hoạch bị bác bỏ. Một lần nữa viết kế hoạch ma quỷ tinh thần tàn phá, các quận thủ hơi thở thoi thóp rốt cuộc từ trong tay Cố Hoài Chi chạy ra một cái mệnh bỗng dưng minh bạch phong cách hành sự của tân nhiệm lãnh đạo. Đó chính là các ngươi đều cẩn thận mà làm việc, ít suy nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn, lục đục với nhau giờ âm mưu quỷ kế toàn bộ cút đi, ta muốn chính là quan tốt có bản lĩnh còn một lòng vì nước vì dân. Đây cũng xác thật là Cố Hoài Chi cho bọn hắn một cái dao oai phủ đầu, trước kia Trần Thứ Sử còn ở, Cố Hoài Chi đã nhìn ra tính tình Trần Thứ Sử quá mềm, áp không được đám quận thủ phía dưới này, cũng chậm rãi nuôi lớn tính tình bọn họ, một đám đều là bằng mặt không bằng lòng. Cố Hoài Chi không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý mấy chuyện này của bọn họ, nội đấu cái gì. Loại nhân tế quan hệ này khó xử trí nhất, hơi không làm tốt chính là trong ngoài không phải người. Cố Hoài Chi đều không quen bọn họ. Đối xử bình đẳng, toàn bộ mở họp viết báo cáo. Còn có tâm tư giở trò, hơn phân nửa là nhàn, nhiều viết mấy phân quy hoạch là được. Sự thật chứng minh, chiêu này vô cùng hữu dụng. Một tháng xuống dưới, 6 cái quận quận thủ từ đây thành lập tình chiến hữu thâm hậu, dĩ vãng có mâu thuẫn đều bỏ qua, quyết định nghe theo Cố Hoài Chi chỉ huy, tay cầm tay, đồng tâm hiệp lực cống hiến để cao trình độ sinh hoạt của dân chúng. Cố Hoài Chi đối với chuyện này tỏ vẻ thập phần vừa lòng, một đám đều không ngốc. Bước nóng này có thể bộc phát ra tài trí kinh người. Có bản lĩnh như vậy dùng ở nội đấu quá lãng phí, hiện tại là lúc bọn họ sáng lên. Các quận thủ ngừng nghỉ, Cố Hoài Chi cũng không tính toán tiếp tục lăn lộn bọn họ. Đều là vì nhân dân phục vụ, bọn họ làm tốt việc, dân chúng mới có thể sinh hoạt càng tốt, Cố Hoài Chi xem thực minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Cố Hoài Chi cũng không cất giấu, cho bọn hắn lên một khóa kinh tế muôn màu muôn vẻ. Thiếu chút nữa chấn vỡ tam quan bọn họ. Sau khi ra tới các quận thủ cả người đều hoảng hốt vô cùng, trong đầu phảng phất có hai người đang đánh nhau, một cái nói nguyên lai thương nghiệp quan trọng như vậy. Một cái khác nói phi, sĩ nông công thương, thương nhân đê tiện, đây chính là nhất quán đạo lý, sao có thể vi phạm tổ tông phương pháp, trọng dụng thương nhân. Mặc kệ các quận thủ nội tâm chịu đánh sâu vào bao lớn, Cố Hoài Chi bình tĩnh tự nhiên như cũ. Chờ bọn họ bình tĩnh lại, Cố Hoài Chi vỗ vỗ tay tuyên bố, trước cho bọn hắn 3 tháng thời gian làm thí điểm, trừ bỏ Khang quận đã đi vào quỹ đạo, 5 cái quận khác, quận nào tại 3 tháng này lấy được chiến tích tốt nhất, kế tiếp Cố Hoài Chi sẽ trọng điểm giúp đỡ cái quận này. Có cạnh tranh mới có động lực, lời này vừa ra, toàn bộ Thanh Châu đều giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu sôi, lập tức nổ tung chảo. Cách chương.